Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đến với tập 3 của bộ truyện Chỉ yêu mình em. Và dành cho những khán thính giả nào lần đầu tiên đến với bộ truyện này, thì đây là một câu chuyện tình tay ba giữa hai chàng thiếu gia của hai tập đoàn. Họ đều là những người anh em thân thiết, nhưng lại cùng rung động với một cô nữ sinh của trường chuyên, không những xinh đẹp lại còn giỏi giang, Quách Quỳnh Chi. Ở tập truyện trước thì chàng thiếu gia Khang Viễn và Quỳnh Chi đã đi quá giới hạn của mình. Thế nhưng Khang Viễn lại không hề có ký ức về cô gái đêm hôm đó. Giờ đây thì Quỳnh Chi, một cô nữ sinh toàn diện, xuất sắc, lại mang thai khi mới 17 tuổi. Tập truyện này thì cô sẽ phải đối mặt với sự công kích của dư luận cũng như là hội đồng kỷ luật của nhà trường. Cô sẽ quyết định như thế nào đây? Bỏ hay là giữ lại đứa bé? Và cô sẽ vượt qua sóng gió đầu đời này ra sao? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Chỉ yêu mình em, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nửa đêm, Quỳnh Chi thức giấc, thấy bóng lưng cô đơn của bố bên cửa sổ, nước mắt vô thức lại rơi. Bố! Bố cô quay lại. Sao thế? Con không ngủ được à? Quỳnh Chi lắc đầu. Dạ không, là con ngủ quá nhiều thôi. Bố của Quỳnh Chi khẽ vuốt mái tóc của con gái. Đừng khóc, xấu xí lắm. Ngày mai nếu ổn, chúng ta ra viện nhé. Quỳnh Chi ngỡ ngàng nhìn bố, như không tin những gì mình vừa nghe được. Bố à, vậy còn... Bố vẫn vuốt mái tóc của cô. Bố tôn trọng quyết định của con. Bố chỉ sợ là con không đủ sức để đối mặt thôi. Quỳnh Chi ôm chầm lấy bố nức nở. Bố à, con sai rồi. Bố đừng buồn nhé. Bố đừng bắt con phải xa bố mẹ. Đừng từ con. Đừng bắt con bỏ học, được không bố? Hóa ra cô đang nghĩ đến sự lựa chọn mà bố đã nói lúc chiều. Nếu như giữ đứa bé, thì cô sẽ không còn là con của ông nữa. Người cha vỗ nhẹ lưng con gái, nói khẽ. Không, con không phải đi đâu cả. Chúng ta là một gia đình. Bố chỉ sợ con gái của bố không chống lại được miệng lưỡi thế gian. Chỉ sợ là con phải khổ thôi. Quỳnh Chi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn ông. Bố nói sao ạ? Bố chấp nhận đứa bé á? Ừ, cháu ngoại của bố mà, sao lại không chấp nhận được? Quỳnh Chi không biết điều gì đã xảy ra trong khi cô ngủ. Nhưng cô hiểu rằng một người đàn ông trọng danh dự như bố của cô để đưa ra quyết định này là cả một sự suy nghĩ đau đớn. Quỳnh Chi nhìn bố. Bố à, con sai, con sẽ chịu. Con sẽ bản lĩnh để đối mặt và bảo vệ đứa bé. Con chỉ xin bố mẹ cho con tiếp tục được đi học. Con sẽ không vì miệng lưỡi thiên hạ mà từ bỏ tương lai của mình đâu. Người cha đặt bàn tay chai sạn của mình lên bờ vai mỏng manh của con gái. Quỳnh Chi từ bé đã là một cô gái tự tin, lạc quan. Ông còn nhớ lúc nhỏ, Quỳnh Chi tự tập đi xe đạp, lao cả vào bụi tre, chảy sức khắp chân tay. Thế mà con bé không kêu một câu. Bị gai hoa hồng đâm đến bật máu mà nó vẫn cười toe toét vì được hy sinh cho cái đẹp. Dù biết chặng đường phía trước của con gái vô cùng gian nan, thế nhưng thái độ kiên cường của con khiến cho ông phần nào yên tâm. Ngày hôm sau, Quỳnh Chi lại đến trường cùng các bạn. Bởi vì thai nhi còn nhỏ nên cũng không ai biết đến việc cô mang bầu. Và cũng có lẽ tinh thần đã ổn hơn nên cô thấy mình không mệt mỏi là mấy. Cô cũng không hiểu sao lại thấy tinh thần phấn chấn. Phải chăng bản năng của một người mẹ khi bảo vệ đứa con đã giúp Quỳnh Chi thêm vững vàng, sẵn sàng đối mặt với bão giông phía trước. Mọi thứ quay trở lại với quỹ đạo của nó. Chỉ có một mầm sống đang lớn dần trong bụng của Quỳnh Chi. Cô vẫn học tập, vẫn là một tấm gương sáng toàn diện. Quỳnh Chi nỗ lực học thêm tiếng Anh và tiếng Pháp, quyết tâm cho kỳ thi lấy học bổng du học. Kiến Khôi thì vẫn ngày ngày bên cạnh cô. Này, tôi thấy dạo này cậu mập lên thì phải ấy. Ôn thi như cậu cũng thú vị phết nhỉ? Quỳnh Chi chỉ cười. Cô biết đây là những thay đổi khi cô mang bầu. Nhưng vì bụng của cô khá nhỏ, đứa bé trộm vía rất ngoan, nên trông cô chỉ mập lên một chút, chứ không ra vẻ ngán ngẩm gì cả. Mùa xuân năm ấy, Quỳnh Chi đã mang thai được 4 tháng. Cô vẫn đến bệnh viện thăm khám thường xuyên. Mỗi lần đi siêu âm trở về, cô lại ngồi ngẩn ngơ, nhìn cái chấm nhỏ xinh rồi bật cười một mình. Khang Viễn, con của chúng ta đã được 4 tháng rồi đấy, là con trai đấy. Em mong rằng con sẽ đẹp và giỏi giang giống như anh. Khang Viễn à, ở Pháp, anh có còn nhớ em không? Thế rồi cô cẩn thận gấp tờ giấy kết quả siêu âm, bỏ vào một chiếc hộp cùng những tờ giấy khác, rồi quay trở lại cuộc sống hồn nhiên của một cô học trò nhí nhảnh. Gần Tết, cửa hàng hoa của gia đình Quỳnh Chi tấp nập người ra vào. Vì cô đang mang thai, lại học hành nhiều nên không thường xuyên ra đây, chủ yếu là bố mẹ và Quỳnh Hoa trong cửa hàng. Hôm ấy đã là 28 Tết, vì được nghỉ Tết thế nên Quỳnh Chi ra phụ giúp bố mẹ bán hoa. Cô kéo một chiếc ghế ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Vẫn là những bông hoa được cô say sưa cắm vào giỏ, gói vào giấy bóng. Chỉ có điều bóng dáng người con trai thường xuyên mua hoa năm nào giờ đã không còn nữa. Khách khứa ra vào tấp nập khiến bốn người của gia đình cô toát cả mồ hôi giữa tiết trời lạnh giá. Đến tận 6 giờ chiều mới vãn khách, mệt dã rời nhưng cô vẫn cười. Hôm nay chắc con ngủ một giấc, con khỏi ăn bố mẹ nhé. Mẹ cô lườm yêu con. Thôi đi cô không phải là chỉ ăn cho mỗi bản thân đâu đấy nhá. Cô bật cười trước lời nhắc nhở của mẹ. Quả thật nếu không có gia đình bé nhỏ này, không biết cô sẽ trải qua chuyện vừa rồi như thế nào. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Quỳnh Chi giật mình bởi một giọng nói vang lên. Quỳnh Chi, còn hoa không? Quỳnh Chi ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, môi nở một nụ cười. Ơ, cô Lệ Thủy. Không hiểu sao Quỳnh Chi lại thấy run rẩy đến nỗi gai hoa hồng đâm cả vào bàn tay bật máu. Lệ Thủy lúc này hốt hoảng. Cháu làm sao thế? Chảy máu rồi kìa. Lệ Thủy cầm vội ngón tay đang rỉ máu của Quỳnh Chi. Đến bố mẹ cô cũng không hiểu sao con gái lại luống cuống bất cẩn đến như thế. Bố cô vội nói. Còn có sao không? Quỳnh Chi lắc đầu. Dạ, con không sao ạ. Thế rồi cô ngước nhìn mẹ của Khang Viễn. Cô Lệ Thủy, cô lấy hoa gì ạ? Lệ Thủy là một người phụ nữ nhạy cảm nên thực sự cảm nhận thấy Quỳnh Chi hôm nay rất lạ. Từ khi cô bước vào đây, Quỳnh Chi không được tự nhiên như mọi khi. Quỳnh Chi à, cháu không khỏe sao? Dạ không, vì cháu đang cắm hoa, nghe tiếng cô gọi nên nhất thời giật mình thôi. Thực ra chính Quỳnh Chi cũng không hiểu cảm giác của mình lúc này. Cô thấy mình giống như một đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện. Cứ ngỡ cô Lệ Thủy sẽ nhìn ra việc của mình mang bầu, sẽ biết mọi việc và khinh thường mình. Vì thế, Quỳnh Chi ngay lập tức lấy lại vẻ nhí nhảnh hàng ngày, cùng cô Lệ Thủy chọn hoa và ôm hoa ra xe. Vòng hai của Quỳnh Chi đã bắt đầu nhô lên, nhưng đang là mùa xuân, trời vẫn lạnh, nên khi mặc áo khoác vào thì khó mà phát hiện. Ngày 30 Tết, cả gia đình của cô về quê thắp hương cho ông bà tổ tiên. Ai cũng khen hai chị em cô xinh xắn, giỏi giang. Đang trò chuyện vui vẻ với mọi người, bỗng một đứa bé xà vào lòng của Quỳnh Chi. Dì Quỳnh Chi! Đứa bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô. Không khó để nhận ra đó là con của người chị họ, người đã mang thai ở tuổi 17. Quỳnh Chi giang tay định bế đứa bé lên thì nghe tiếng quát của bác cô, ông ngoại của thằng bé. Đi vào trong nhà đi, đây không phải là chỗ của mày chơi đâu. Thằng bé lấm lét liếc sang ông rồi cúi đầu đi vào. Quỳnh Chi vội nói, ngồi đây với dì đi, dì bế cu bin nào. Thế nhưng thằng bé không dám lại gần, nó liếc ánh mắt đang trợn trừng của ông ngoại rồi quay bước vào nhà. Nhìn đôi mắt ngơ ngác có chút đượm buồn của nó, nhìn bóng lưng có chút cô độc, lòng của Quỳnh Chi bỗng dưng thắt lại. Tiếng bác của cô lại vang lên bên tai. Cháu để ý đến nó làm gì? Nếu mẹ nó nghe bác, bỏ nó đi, thì bây giờ cũng đã học xong đại học, có bằng cấp. Biết đâu lấy được thằng chồng tử tế ở trên thành phố rồi cũng nên. Chứ đâu phải ôm lấy cái quán tạp hóa như thế. Đúng là cá không ăn muối cá ương mà. Quỳnh Chi nghe xong, thấy tim của mình bị bóp chặt, cảm giác mọi thứ nghẹn ứ lại. Đau. Đó là cảm giác rất đau. Một đứa trẻ có tội tình gì đâu, sao bác của cô lại hắt hủi nó như thế. Trước đây cô thấy thương cho chị họ, nhưng giờ là đồng cảm, thực sự đồng cảm, bởi một sinh linh cũng đang lớn dần trong bụng của cô. Rồi cô cũng sẽ phải đối mặt với sự soi mói, dè biểu của mọi người. nhưng cô sẽ không bỏ học như chị ấy. Đứa bé sẽ là một món quà, nhất định không thể là một vết nhơ trong đời của cô. Cũng may bố mẹ cô thấu hiểu nỗi lòng của cô, nên giờ cô mới có thể vui vẻ ngồi ở đây. Quỳnh Chi buồn tiếng thở dài rồi nói nhẹ. Dạ, cháu xin phép, cháu vào trong bếp xem bác gái và chị có cần giúp gì không. Bác của cô xua tay nói. Cháu mới vừa về, cứ ngồi xuống đấy mà chơi đi. Việc của mẹ con nhà nó là lo bếp núc, cháu không việc gì phải đụng tay vào cả. Bác nói như thế, nhưng Quỳnh Chi vẫn đi ra phía sau bếp. Cô thấy chị họ đang lúi húi chôm nồi bánh chưng. Thằng bé ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh líu lo. Mẹ ơi, sao ông ngoại không cho con lại gần dì Quỳnh Chi? Có phải vì ông ghét con, vì con không có bố phải không mẹ? Dì ấy có ghét con không mẹ? Mẹ của thằng bé ngước khuôn mặt ửng hồng vì khói bếp, cười nhẹ nói. Không phải đâu, ai cũng thương cô Bin cả mà. Quỳnh Chi lúc này cảm thấy sống mũi cay xè. Chẳng biết vì cô không quen mùi khói hay cảnh tượng trước mắt khiến cho cô rưng rưng. Cô nhẹ nhàng nói. Cô Bin dễ thương như thế, ai mà ghét nổi đây. Cậu bé lúc này ngước cặp mắt đen láy nhìn Quỳnh Chi, rồi lại chạy đến ôm chầm lấy chân của cô. Thằng bé thật là dễ thương, mái tóc tơ, làn da trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi chúm chím đáng yêu vô cùng. Chắc hẳn nó đã lấy hết những nét đẹp của cả bố và mẹ. Hai dì cháu đang tíu tít thì Quỳnh Chi nghe tiếng chị họ nói. Em mới về sao? Mỗi lần về quê, Quỳnh Chi cứ lại gần thì chị ấy đều có vẻ lảng tránh. Hình như chị xấu hổ bởi Quỳnh Chi luôn được ngợi ca như một mẫu hình giỏi giang toàn diện. Còn chị bị xỉa sói vì một sai lầm đã qua hơn 3 năm trời. Quỳnh Chi lại ngồi kế bên chị nói. Dạ vâng, em mới về. Cô Bin dễ thương quá chị nhỉ? Chị ấy gật đầu. Đôi mắt của cô gái mới hơn 20 tuổi thoáng vẻ đượm buồn, nhìn bếp lửa bập bùng. Ừ, trộm vía nó ngon nên chị cũng không phải bận rộn lắm. Chắc nó cũng biết thân biết phận em à. Quỳnh Chi nhìn chị, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nước da trắng hồng, đôi môi đỏ như son. Nếu là gái thành phố, chắc chắn chị sẽ được khối anh theo đuổi. Ở vùng quê này, con gái chưa chồng mà có chừa là việc động trời. Ngày trước, chị cũng học giỏi, cũng có nhiều ước mơ. Thế mà giờ đây, chị buộc mình với cái quán tạp hóa nhỏ bé. Và nhắc đến chị, người ta chỉ nhớ đến cái vết nhơ ấy mà thôi. Quỳnh Chi thoáng rùng mình, sống lưng lạnh toát khi nghĩ đến việc lúc mình sinh đứa bé ra, bản dân thiên hạ sẽ nhìn cô, xỉa sói cô như chị bây giờ. Nhưng rồi Quỳnh Chi lại gạt đi. Không ai sống thay cô, mà rồi cũng không ai nói mãi một chuyện, nghĩ làm gì cho mệt óc. Quỳnh Chi đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng chị họ. Em lên nhà chơi đi, chỗ này khói xông lên cay mắt đấy. Dạ không sao đâu, ngồi đây cho ấm chị à. Và lại cũng lâu rồi chị em mình không tâm sự với nhau. Chị họ của cô lúc này cười chua chát. Đời chị còn gì ngoài cô Bin nữa mà tâm sự em. Quỳnh Chi đặt tay lên vai của chị. Chị à, sao lúc ấy chị bỏ học thế? Biết đâu. Chị ấy lại cười đáp. Miệng lưỡi thế gian ép chị đây. Có lẽ chị không đủ bản lĩnh, nhưng chị không thể nào bỏ thằng bé được. Quỳnh Chi nghe xong thấy sống mũi của mình cay cay. Mũi của chị cũng ửng đỏ, nước mắt đã hoen mi. Cô hiểu những gì chị đang nghĩ. Cô rụt rè hỏi. Chị có ân hận không? Anh ấy đã phụ bạc chị, không bảo vệ được cho mẹ con của chị. Chị họ cô khẽ lắc đầu, nhìn ra ánh nắng xuân nhàn nhạt. Không, chị không bao giờ hối hận cả. Được yêu và có con với người mình yêu, có gì phải hối hận đâu. Giữ lại cô Bin với chị là quyết định đúng đắn. Cuộc đời đừng mong người ta thấu hiểu mình, không ai sống thay mình cả. Giờ đây cô Bin là tất cả đối với chị. Chị sẽ nuôi nấng, dạy dỗ con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và giỏi giang, bản lĩnh. Dù cho bố của nó có công nhận hay không, chị cũng không quan tâm. Có duyên, ắt đến. Có nợ, ắt trả thôi. Còn thiên hạ, họ nói chán rồi cũng im thôi. Bố mẹ chị già rồi, vất vả vì chị cũng nhiều rồi. Thế nên, chị cũng không bao giờ buồn khi bố nhức móc, Chị biết, chỉ vì ông thương chị và tiếc cho tương lai của chị mà thôi. Không ai nghĩ đó là những lời thốt ra từ một cô gái hơn 20 tuổi. Cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đang ngồi trên ghế giảng đường, thì chị lại trường mặt ra với những lời xỉa sói của thiên hạ, bươn chải kiếm sống. Phải, được yêu và giữ lại giọt máu của người mình yêu, sao lại phải hối hận? Quỳnh Chi không biết tương lai của cô và Khang Viễn sẽ đi đến đâu, nhưng nghe những lời chị họ của cô nói, cô như được tiếp thêm động lực để sống và vươn lên. Trong đầu óc của cô gái 16 tuổi, những lo toan cũng lắng xuống ít nhiều. Cô lúc này nghĩ đến con đường cần chinh phục ở phía trước. Trở về thành phố với khá nhiều tâm trạng, Quỳnh Chi bắt đầu tìm hiểu về những trường đại học ở Pháp để chuẩn bị tốt cho kỳ thi lấy học bổng. Mùa xuân năm ấy, Khang Viễn vẫn không về. Khi Quỳnh Chi mang thai đến tháng thứ 6, thời tiết dần chuyển sang mùa hè. Vòng bụng của cô nhô lên thấy rõ. Trong khi các bạn học sinh lao vào những chặng cuối của học kỳ 2, nhất là với học sinh trường chuyên, thì Quỳnh Chi bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho những gì mình sắp phải đối mặt. Thế nên cô vẫn bình thản học tập, tẩm bổ cho con trai ở trong bụng. Quả thật, cái gì có thể giấu, nhưng cái thai thì rõ mồn một. 11 năm xây dựng hình tượng khó khăn đến mấy, rồi cũng sụp đổ chỉ trong vòng vài ngày. Khi cô bắt đầu nghe mọi người xì xào chỉ trỏ, việc dựng xây và giữ gìn một hình mẫu bao giờ cũng khó khăn gấp bội so với việc đạp đổ nó. Người ta có thể đưa bạn lên đỉnh cao của hào quang và cũng có thể đạp bạn xuống bất cứ lúc nào. Đó là cuộc sống. Hôm ấy, Quỳnh Chi đến lớp như mọi ngày. Cả lớp đang xôn xao bỗng im bặt khi cô bước vào. Thêm vào một cái liếc xéo của Minh Nguyệt, lớp phó văn nghệ ngâm nga. Chuông Khánh còn chẳng ăn ai, huống là mảnh chĩnh ném ngoài bụi tre. Chuông Khánh còn chưa ăn chè, huống chi mảnh chĩnh giò dè ăn xôi. Minh Nguyệt khá xinh đẹp, thế nhưng luôn ganh ghét với Quỳnh Chi. Lý do cũng chỉ vì cô bé ấy để ý mỗi kiến khôi. Sau những câu nói vừa rồi là một tràng cười giòn giã của nhóm bạn thân của Minh Nguyệt. Quỳnh Chi không nói gì, im lặng, cất cặp sách, ngồi vào chỗ. Kiến khôi chạy lên ngồi bên cạnh. Quỳnh Chi, ra đây tớ bảo cái này. Quỳnh Chi lắc đầu đáp. Sắp vào tiết thứ nhất rồi, có gì ra chơi nói đi. Cô vừa nói xong thì vang lên tiếng chống báo giờ vào học. Cả một tiết học, dù cố gắng tập trung đến mấy, cô vẫn cảm nhận được không khí lớp có gì đó không ổn. Vài tiếng thì thầm, vài mảnh giấy nhỏ được truyền qua lại. Quỳnh Chi không biết có phải là họ đang nói về cô hay không, thế nhưng tâm trạng có chút trùng xuống. Hình ảnh nước Pháp hoa lệ hấp dẫn luôn được Quỳnh Chi lắp sẵn trong đầu mỗi khi nhột chí lại hiện lên. Cô lắc đầu mấy cái để xua đi những ý nghĩ không hay rồi tập trung vào bài giảng. Vừa hết tiết học, Kiến Khôi chạy lại chỗ của cô. Quỳnh Chi, ra ngoài tớ bảo. Cô biết đã đến lúc mình phải đối mặt, thế nên ngoan ngoãn theo Kiến Khôi ra ngoài. Ngồi xuống một chiếc ghế đá trống ở trên sân trường, dưới cây phượng đã bắt đầu lấp ló những nụ hoa đỏ thắm. Kiến Khôi hỏi. Những gì các bạn bàn tán, có đúng không? Quỳnh Chi lúc này cười. Tớ có biết mọi người bàn tán cái gì đâu. Kiến Khôi nhìn Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, nhìn tớ và trả lời đi. Cậu đâu có thiếu tinh tế đến mức không biết mọi người đang nói gì. Bố đứa bé là ai? Quỳnh Chi lúc này à lên một tiếng, như vỡ lẽ ra điều Kiến Khôi vừa nói, rồi mỉm cười lắc đầu. Tớ không nói được, cậu đừng quan tâm làm gì. Khuôn mặt của Kiến Khôi lộ rõ vẻ sừng sốt. Cậu nói cái gì thế? Chuyện như thế nào? Bảo không quan tâm mà được à? Quỳnh Chi nhìn Kiến Khôi. Kiến Khôi, chuyện đã qua rồi, cậu không nhất thiết phải như thế đâu. Tớ chịu được tất cả mọi lời gièm pha, cậu không cần phải lo. Nhưng mà cậu không việc gì phải chịu như thế. Cậu nói đi, cái thằng ức hiếp cậu là thằng nào thế? Để tớ cho nó một trận. Không có ai ức hiếp tớ cả. Là tớ tự nguyện. Cậu nói gì cơ? Tự nguyện á? Là người cậu yêu sao? Vậy thằng đó đâu? Quỳnh Chi cúi mặt. Anh ấy không biết tớ mang thai. Bị Quỳnh Chi đưa đi từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên khác, Kiến Khôi cứ há hốc miệng ngơ ngác. Sao lại không biết? Cái bụng của cậu... Quỳnh Chi hiểu ý của Kiến Khôi, cô cười nói. Ừ, nhưng mà anh ấy không có ở đây. Mà thôi, cậu không phải lo đâu, tớ chịu được. Vì đứa bé, tớ sẽ không quan tâm đến lời thiên hạ đâu. Lúc này Kiến Khôi lắc đầu ngán ngẩm. Tớ không thể nào hiểu được, Quỳnh Chi. Cậu có biết sự nguy hiểm mà cậu đang đối mặt không? Cậu chưa đến 17 tuổi đâu, còn cả một tương lai ở phía trước nữa. Đứa bé này, dù là tự nguyện hay không, thì nó cũng đến không đúng lúc. Sao cậu không nói với cha của đứa bé về sự có mặt của nó, để anh ta chịu trách nhiệm? Cảm ơn cậu, Kiến Khôi. Cậu luôn ở bên tớ lúc tớ cần. Nhưng đây là việc riêng của tớ. Tớ chấp nhận, và tớ lường trước được những điều sẽ xảy ra. Tớ đã xin bố mẹ cho tớ tiếp tục học. Tớ vẫn tiếp tục bước đi trên con đường tớ đã chọn, và sẽ không quan tâm đến lời gièm pha của ai cả. Tiếng trống trường lại vang lên, học sinh kéo nhau vào lớp. Quỳnh Chi và Kiến Khôi cũng lững thững bước vào lớp. Trong lòng của Kiến Khôi dấy lên một cảm giác phức tạp. Ngày ngày đi học cùng cô, mọi hoạt động tập thể đều tham gia cùng cô, nhưng chưa bao giờ anh thấy một người đàn ông nào đưa đón hay có cử chỉ thân mật với Quỳnh Chi. Người khiến cho Quỳnh Chi có thai rốt cuộc là ai? Ngày hôm sau, vừa vào 10 phút sinh hoạt đầu giờ, cô giáo chủ nhiệm đã gọi Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, em ra đây với cô một lát. Quỳnh Chi nhanh nhẹn đứng dậy theo cô giáo ra ngoài hành lang. Cô chủ nhiệm nhìn Quỳnh Chi rồi nói. Chắc là em biết vì sao cô gọi em ra đây đúng không? Dạ, em biết. Cô giáo nghiêm giọng. Kiểu gì cũng đến tai của ban giám hiệu. Nhưng trước khi lên đến đó, cô muốn em nói rõ sự việc với cô. Em là một học sinh giỏi toàn diện, một lớp trưởng gương mẫu. Bây giờ, như thế, đây lại là trường chuyên của tỉnh. Làm sao mà chấp nhận được đây? Quỳnh Chi lý nhí. Thưa cô, em không nói được. Cô giáo lớn tiếng. Tại sao lại không nói được? Quỳnh Chi lúc này ngước mắt lên nhìn cô. Thưa cô, em sẽ tự chịu trách nhiệm. Miễn là các thầy cô cho em tiếp tục được đến lớp, hình phạt nào em cũng chấp nhận. Cô giáo lúc này lắc đầu nhìn Quỳnh Chi rồi nói. Quỳnh Chi, em không nhận thức rõ vấn đề sao? Em không nghĩ đến danh dự bản thân thì cũng phải nghĩ đến danh dự của lớp và nhà trường. Em đã đang nằm trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia vào năm sau. Bây giờ mọi việc vỡ lở, em tính sao đây? Sao em lại làm ra cái việc dại dột như thế? Em xin lỗi. Em sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường, miễn là em được đi học. Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày suy nghĩ rồi thở dài nói. Xin lỗi cũng không giải quyết được gì lúc này cả. Bây giờ chỉ có cô ở đây. Em nói cho cô biết đi, bố đứa bé là ai? Quỳnh Chi còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói vang lên sau lưng. Là em. Kiến Khôi đi theo cô từ bao giờ? Cô giáo nghe câu cậu ấy vừa nói thì sửng sốt. Là em ư? Hai em... Quỳnh Chi vội vã xua tay. Cô à, không phải đâu thưa cô, không phải là bạn ấy. Thực ra giáo viên chủ nhiệm không ngạc nhiên về mối quan hệ giữa Kiến Khôi và Quỳnh Chi, vì tất cả mọi người trong trường này cũng biết anh theo đuổi cô. Điều cô giáo ngạc nhiên là hai học sinh ngoan ngoãn, là lớp trưởng và bí thư của lớp, lại làm ra cái việc như thế. Và lại, bố mẹ của Kiến Khôi lại đầu tư rất nhiều cơ sở vật chất cho nhà trường. Họ còn cùng một người bạn là đại gia Minh Hoàng, ba của Khang Viễn, một học sinh cũ vô cùng xuất sắc của trường này. Hai phụ huynh ấy đã mở một quỹ học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó của trường. Bây giờ như thế này, quả là đau đầu cho cô giáo chủ nhiệm. Đúng lúc ấy, tiếng Quỳnh Chi vang lên. Cậu bị điên à? Không phải là của cậu, cậu nhận vơ làm gì thế? Cô giáo ngạc nhiên. Hai em đang nói gì vậy? Rốt cuộc là sao? Vừa lúc đó, tiếng trống báo hiệu vào tiết học thứ nhất. Cô giáo đành phải kết thúc buổi trò chuyện. Thôi được rồi, hai em vào lớp đi. Chuyện này tính sao? Cả hai cúi đầu chào cô giáo. Chỉ là vừa quay lưng, họ đã bắt gặp ngay một nhóm tụm 5 tụm 7 đứng nghe lén. Ánh mắt của Minh Nguyệt nhìn Quỳnh Chi như muốn trút cả một xô lửa giận. Cô còn chưa kịp nói gì thì Minh Nguyệt đã bê nguyên chậu nước rửa tay của giáo viên hất thẳng lên người của Quỳnh Chi. Mày đúng là cái loại gái đĩ rẻ tiền. Leo lên giường của Kiến Khôi rồi giả na hiển thục để trói buộc cậu ấy sao? Quỳnh Chi quá bất ngờ nên không tránh được chậu nước. Cả người của cô ướt nhẹp, chiếc áo đồng phục dính chặt vào người, lộ rõ vòng bụng nhô cao. Kiến Khôi đứng bên cạnh không kịp can ngăn, nước té lên cả người của anh. Kiến Khôi quát lên. Minh Nguyệt, cậu bị thần kinh à? Nói rồi cậu kéo tay của Quỳnh Chi vào phòng thay đồ dành cho tiết thể dục. Lúc này, để Quỳnh Chi vẫn còn ngơ ngác vào phòng rồi nói. Lấy đồ thể dục mặc tạm đi, nhanh lên, cậu ướt lại ốm ra đi. Quỳnh Chi làm theo như một cái máy. Cô lấy chiếc áo lau qua tóc, vút vội những giọt nước trên khuôn mặt rồi thay bộ đồ thể dục. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay vô thức rơi ồ ạt. Cô gục đầu khóc nức nở. Khang Viễn, anh có biết rằng để bảo vệ con trai của chúng ta em đã chịu đựng những gì không? Nhưng em chấp nhận. Chỉ có điều em cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Em có quyền được khóc khi đau, đúng không? Khóc chán chê, Quỳnh Chi lau vội nước mắt, vỗ vỗ vào mặt của mình cho tỉnh táo, rồi bước ra ngoài. Kiến Khôi vừa thấy cô thì vội nói. Sao cậu thay lâu như thế? Cậu không sao chứ? Quỳnh Chi cười nhẹ. Không sao đâu. Có một thằng bạn là hot boy như cậu, mệt thật đấy. Giờ này mà còn đùa được. Lên lớp thôi. Quỳnh Chi lẽo đẽo theo Kiến Khôi lên lớp. Giờ học trôi qua nhanh chóng. Chỉ có điều thái độ của giáo viên bộ môn với Quỳnh Chi cũng có vẻ thay đổi. Chẳng biết có phải bầu bí nên cô trở nên nhạy cảm hơn không. Nhưng Quỳnh Chi cứ có cảm giác mọi người hời hợt với cô hơn trước. Vừa ra chơi, Quỳnh Chi lại thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, tiến lại phía của cô rồi nói. Quỳnh Chi, sao tóc của em ướt nhẹp như thế? Mà sao lại mặc đồng phục thể dục thế? Quỳnh Chi lúc này bối rối. Dạ, em lỡ... Kiến Khôi cắt ngang lời của cô. Dạ thưa cô, lúc nãy bạn Minh Nguyệt hắt cả chậu nước vào người của bạn Quỳnh Chi, nên phải đi thay đồ đấy ạ. Minh Nguyệt tái mét mặt lắp bắp. Em lỡ tay thôi cô à. Em đang bê chậu nước đặt lên giá, không may thì Quỳnh Chi bước vào vội quá, thế là em va vào bạn ấy. Nói rồi, Minh Nguyệt lại trưng ra bộ mặt hối lỗi quay sang Quỳnh Chi. Xin lỗi Quỳnh Chi nhé, tôi không cố ý, đừng giận nhé. Quỳnh Chi cũng không muốn rắc rối nên gật đầu. Không sao. Cô giáo chủ nhiệm cau mày gắt. Các em có còn xứng đáng là học sinh của trường chuyên không vậy? Không ra thể thống gì cả. Đều là bạn học cùng một lớp, lại là cán bộ lớp, mà toàn làm những việc không suy nghĩ. Minh Nguyệt, viết bản kiểm điểm cho cô đi. Quỳnh Chi và Kiến Khôi, theo cô lên văn phòng của nhà trường. Minh Nguyệt dạ khẽ một tiếng, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu. Còn Quỳnh Chi và Kiến Khôi lặng lẽ theo cô giáo lên phòng. Cứ ngỡ cả hai chỉ lên gặp riêng giáo viên chủ nhiệm để nghe giáo huấn, thế nhưng hóa ra không phải là như vậy. Đợi Quỳnh Chi và Kiến Khôi là cả một hội đồng kỷ luật của nhà trường. Có thầy hiệu trưởng, các thầy hiệu phó, đại diện hội phụ huynh, và đặc biệt là sự có mặt của bố mẹ Quỳnh Chi cùng với bố mẹ của Kiến Khôi. Quỳnh Chi sững người nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Có vẻ như cái tin cô mang bầu đã lan đi với tốc độ chóng mặt, và cô đang đứng trước những hình phạt của nhà trường cùng hội phụ huynh. Thầy hiệu trưởng lên tiếng. Hai em ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu. Quỳnh Chi và Kiến Khôi cùng ngồi xuống ghế. Cô đưa mắt nhìn bố mẹ. Hai người đã bảo vệ cô suốt những tháng ngày vừa qua, và giờ đây chắc chắn sẽ nhận không ít lời khó nghe từ mọi người. Ngồi bên cạnh, chú Kiến Văn và cô Ái Chi đang nhìn chằm chằm vào Kiến Khôi với ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Khi nghe giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại mời họ đến, họ còn nghĩ là nhầm lẫn. Nhưng khi thấy Kiến Khôi bước vào cùng với Quỳnh Chi, họ sửng sốt vô cùng. Dạy dỗ con nghiêm khắc là vậy, mà họ không ngờ Kiến Khôi lại có thể làm ra cái việc múi mặt đến như thế. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên. Tất cả chúng ta chắc cũng nắm được sự việc rồi. Lúc đầu tôi có nghe một số nữ sinh xì xào bàn tán, thế nhưng mà tôi vẫn gạt đi. Quỳnh Chi là một học sinh thực sự có một lý lịch vô cùng sạch sẽ, là một lớp trưởng gương mẫu, một học sinh rất có năng lực, là niềm hy vọng của nhà trường. Thế nhưng giờ đây khi những lời đồn đại như thế rõ ràng là sự thật, thì chúng tôi buộc phải mở cuộc họp. Vì điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và gia đình em, mà còn ảnh hưởng đến bộ mặt của một trường chuyên giàu truyền thống như trường của chúng ta. Quỳnh Chi tay nắm chặt gấu áo. Mọi tình huống đã được cô chuẩn bị, nhưng sao giờ đây cô lại thấy căng thẳng và mệt mỏi đến thế? Hít một hơi thật sâu, cô nói: Dạ, thưa các thầy cô và các bậc phụ huynh, giờ đây em không biết phải nói gì ngoài hai từ xin lỗi. Em xin chịu mọi hình thức kỷ luật, chỉ mong được tiếp tục học tập dưới mái trường này thôi. Nước mắt lã chã tuôn rơi, Quỳnh Chi không dám ngước lên. Cô sợ chạm phải ánh mắt của bố mẹ, của thầy cô. Cô thật sự đã làm mọi người rất thất vọng. Kiến Khôi ngồi bên cạnh lên tiếng: Thưa hội đồng nhà trường, là tại em, xin mọi người đừng trách Quỳnh Chi. Không khí đang căng thẳng, chợt mọi người giật mình bởi tiếng quát của Kiến Văn: Kiến Khôi, con đã làm ra cái trò gì vậy? Kiến Khôi lúc này tái cả mặt trước tiếng quát của bố, nhưng vẫn cứng miệng: Bố, mẹ, con xin lỗi, con đã làm bố mẹ thất vọng rồi. Bố của Kiến Khôi chưa kịp nói tiếp thì Quỳnh Chi đã vội cắt ngang: Dạ thưa các thầy cô, thưa các bác, cháu xin cam đoan chắc chắn sự việc này không liên quan đến bạn Kiến Khôi ạ. Khuôn mặt của Kiến Văn chuyển từ tức giận sang ngơ ngác. Rốt cuộc là sao? Quỳnh Chi, cháu nói rõ đi. Gia đình của chú không bao giờ bỏ bê trách nhiệm. Nếu việc này là do Kiến Khôi nhà chú gây ra, cô chú sẽ không để cháu chịu thiệt thòi. Quỳnh Chi lắc đầu nói bằng giọng chắc nịch: Dạ, cháu chắc chắn là không liên quan đến cậu ấy. Còn nếu như mọi người muốn chứng thực, cháu sẵn sàng chọc ối để xét nghiệm ADN để làm rõ sự việc, xác minh Kiến Khôi không phải là bố của con trai cháu. Kiến Văn nghịch mặt ra: Những gì cháu vừa nói là thật sao? Dạ vâng, đó là sự thật. Đứa bé trong bụng cháu không liên quan gì đến Kiến Khôi cả. Cháu biết cháu sai và cháu xin chịu mọi hình phạt. Chỉ xin các thầy cô được cho cháu tiếp tục học ở trường. Nãy giờ ngồi lắng nghe, lúc này thầy hiệu trưởng lên tiếng: Sáng nay, giáo viên chủ nhiệm lớp có nói Kiến Khôi nhận là bố đứa bé trong bụng của học sinh Quỳnh Chi. Vì thế chúng tôi đã mời phụ huynh cả hai em đến để làm rõ. Thế nhưng giờ đây theo lời trình bày của Quỳnh Chi thì sự việc đó không liên quan đến Kiến Khôi. Vì vậy em Kiến Khôi không phải chịu trách nhiệm gì cả. Đúng lúc ấy, đại diện hội phụ huynh đứng lên: Tôi xin có ý kiến. Thực ra khi nghe chuyện này tôi rất ngạc nhiên. Tôi không tin việc đó lại xảy ra với một học sinh trường chuyên, lại càng không nghĩ đó là một học sinh toàn diện, lớp trưởng gương mẫu như Quỳnh Chi. Chắc chắn khi tin này lan truyền ra ngoài, danh dự nhà trường bị ảnh hưởng không nhỏ. Vì thế, theo tôi, chúng ta cần xử phạt nghiêm khắc đối với cháu Quỳnh Chi, để còn làm gương cho các nữ sinh khác. Tôi không quan tâm lý do của cháu là gì, nhưng hành động ấy nhìn ở góc độ nào cũng không thể nào chấp nhận được. Nghe những lời của người đại diện hội phụ huynh, Quỳnh Chi bất giác liếc nhìn bố mẹ của mình. Đây chính là điều mà bố cô lo sợ. Dư luận xã hội, cái nhìn khinh bỉ của mọi người còn đáng sợ hơn cả những hình phạt. Chắc hẳn giờ đây bố mẹ cô đang cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng vì một đứa con như cô. Cô cứ cố chấp giữ lấy giọt máu của người mình yêu, dù người đàn ông ấy không hề biết, và đến cả cô cũng không rõ anh có tình cảm với cô hay không. Sự cố chấp ấy giờ đây đã khiến bố mẹ của cô phải múi mặt ngồi nghe người ta đánh giá. Không khí cuộc họp vô cùng căng thẳng, dù ngoài kia mùa hè đã gõ cửa với bao hoài bão của tuổi trẻ được thêu dệt. Phượng vĩ đã nở lập lòe, ve sầu đã kêu râm ran trong những vòm lá. Nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật, bỏ mặc sự lạnh giá của những tháng ngày qua lẫn sự bút giá trong lòng người. Sau những lời trách mắng, những lời nói nghiêm khắc của đại diện nhà trường và hội phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm cũng khó lòng bênh vực cho Quỳnh Chi. Dù rất quý mến cô học trò này, nhưng quả thật, những gì Quỳnh Chi đã làm khiến cho cô không thể nào tin được. Cô giáo ngồi trầm mặc nhìn cô học trò mà mình luôn tin tưởng, hy vọng. Một lát sau mới từ tốn có ý kiến. Theo tôi, lỗi lầm của học sinh Quỳnh Chi thật sự nghiêm trọng. Tuy nhiên với nguyện vọng của em ấy là tiếp tục được học tập ở trường, chúng ta cũng nên suy nghĩ và cho em ấy một cơ hội. Chỉ cần Quỳnh Chi không hoạt động bề nổi thì sự ảnh hưởng đến nhà trường cũng giảm đôi chút. Dù sao xét về thành tích học tập, từ khi bước vào ngôi trường này cho đến nay, Quỳnh Chi chưa bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Là một giáo viên, tôi nghĩ chúng ta cần những học sinh có tư duy học tập sắc bén như Quỳnh Chi. Dù các thầy cô đã có ý bênh vực Quỳnh Chi, nhưng đại diện hội phụ huynh vẫn tỏ ra vô cùng khó chịu. Tôi là người thay mặt cho tất cả phụ huynh trong trường. Tôi đã khảo sát ý kiến của các phụ huynh. Họ đều xem đây là việc không thể nào chấp nhận được. Nếu không nghiêm trị, sẽ tạo ra một lề thói xấu. Học sinh sẽ coi thường chúng ta vì chưa nghiêm khắc cho những hành động như vậy. Tất nhiên, chưa có quy định nào cho việc học sinh mang thai không được đến trường. Nhưng tôi đề nghị nhà trường đưa ra một hình thức xử phạt thật nghiêm khắc với Quỳnh Chi. Không gian trở nên im ắng. Quỳnh Chi nghe rõ cả tiếng trái tim của mình đang đập rất nhanh. Kiến Khôi ngồi cạnh cô cũng cúi đầu trầm mặc. Hai đầu lông mày nhíu lại. Quỳnh Chi không muốn nghỉ học. Chỉ cần được tiếp tục học dưới mái trường, cô đã vất vả mới bước chân vào được. Thì dù chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào, cô cũng cam lòng. Môi trường ở đây tốt hơn các trường học khác. Từ các giáo viên cho đến các trang thiết bị phục vụ cho học tập đều được tuyển chọn kỹ càng. Đã đến lớp 11, nếu phải chuyển trường thì ước mơ du học của cô sẽ trở nên khó khăn hơn. Con đường đến với nước Pháp tươi đẹp sẽ bị chậm lại, thậm chí còn dài thêm những chông gai. Vì thế, dù khổ sở đến mấy, nhịn nhục đến mấy, Quỳnh Chi cũng quyết tâm bám trụ. Nhìn thấy cô căng thẳng, mồ hôi diện ra đầy trán, Kiến Khôi khẽ đưa tay của mình nắm lấy cổ tay của Quỳnh Chi. Đừng lo, cậu sẽ được ở lại. Với Kiến Khôi, thực sự Quỳnh Chi luôn biết ơn. Những tưởng một đại thiếu gia như cậu ấy sẽ không muốn can thiệp vào những rắc rối như vậy, nhưng Kiến Khôi đã không ngần ngại nhận là bố của đứa bé. Tuy nhiên, càng cảm kích, càng biết ơn, Quỳnh Chi lại càng cẩn trọng trong mối quan hệ với cậu ấy. Bởi vì trong trái tim của cô không có chỗ cho Kiến Khôi. Cô không thể nào lợi dụng tình cảm cậu ấy để làm bình phong cho mình. Cô lại càng không thể nào gieo hy vọng cho Kiến Khôi. Trước cái nắm tay rất chặt của cậu ấy, Quỳnh Chi khẽ gật đầu rồi rút tay mình ra khỏi bàn tay của Kiến Khôi. Không gian im ắng bị phá vỡ bởi giọng nói trầm ấm của bố cô. Thưa các thầy cô, các bậc phụ huynh, cho phép tôi được nói lên ý kiến của mình. Con dại cái mang. Trước hết cho chúng tôi được nhận trách nhiệm, bởi vì đã không dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn. Giờ đây mọi thứ đã không thể nào thay đổi được nữa. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Cháu nó đã biết lỗi. Gia đình tôi mong nhà trường và các bậc phụ huynh cho phép cháu tiếp tục học tập. Chúng tôi sẽ dạy dỗ lại cháu. Quỳnh Chi ngước lên nhìn bố. Ông là một người coi trọng danh dự, để thốt ra những lời như vậy không đơn giản chút nào. Trong ánh mắt ông lúc này là cả một trời chua xót. Ông không trách đứa con dại dột, chỉ trách chính mình không biết dạy dỗ con. Ông càng vị tha bao nhiêu, Quỳnh Chi càng cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu. Nhưng chọn cũng đã chọn, không còn đường lui, chỉ biết chờ đợi thôi. Sau một lúc bàn luận trao đổi, thầy hiệu trưởng hắng giọng nói: Sau khi hội ý, chúng tôi đưa ra quyết định về trường hợp của học sinh Quách Quỳnh Chi. Vì đây là một học sinh tiềm năng, nên chúng tôi cũng rất đau đầu để đi đến quyết định này. Em Quỳnh Chi sẽ tiếp tục được học tại trường, nhưng không được tham gia bất kỳ một hoạt động bề nổi nào cả. Cũng không được tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi các cấp, không được giữ chức vụ lớp trưởng nữa. Em trở về làm bản kiểm điểm, có ý kiến phụ huynh, nộp cho nhà trường. Còn em Kiến Khôi, không liên quan, nên không phải chịu hình thức kỷ luật nào cả. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của bố mẹ Kiến Khôi. Chúng tôi cũng mong em Quỳnh Chi rút ra bài học từ sai lầm này. Nghe xong những lời ấy, Quỳnh Chi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai tiếng cảm ơn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thì Quỳnh Chi bỗng thấy đất trời chao đảo, mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhòa, cô rơi vào vô thức. Lúc tỉnh dậy, xung quanh im ắng lạ thường, cô đang nằm trong một phòng bệnh khá đặc biệt. Hình như đây là phòng chăm sóc đặc biệt, vì giường khá rộng, có thể đủ cho hai người nằm, có cả một bộ bàn ghế nhỏ và thêm một chiếc giường chắc cho người nhà nghỉ lại. Gia đình cô đâu có điều kiện để nằm phòng bệnh như thế. Chắc lại là Kiến Khôi và bố mẹ cậu ấy sắp xếp. Bất giác đưa tay lên bụng, cảm nhận được cái đạp nhẹ của con, Quỳnh Chi mỉm cười. Con cô vẫn ổn là tốt rồi. Đúng lúc đó, cô nghe bên ngoài có tiếng trò chuyện. Kiến Khôi, sao con lại nhận là bố của đứa bé trong bụng của Quỳnh Chi? Đó là giọng của chú Kiến Văn. Sao chú ấy lại ở đây nhỉ? Quỳnh Chi im lặng lắng nghe Kiến Khôi trả lời. Bởi vì con không muốn bạn ấy chịu đựng một mình. Chú Kiến Văn nghiêm giọng nói. Bố biết con có ý tốt, nhưng không phải hoàn cảnh nào cũng áp dụng được. Đây là vấn đề sinh mạng. Bố không phủ nhận Quỳnh Chi là một cô bé tốt. Bố cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô bé, nhưng bố hiểu vì sao con nhận là cha của đứa bé. Bố muốn nhắc cho con nhớ, tình cảm chỉ thực sự trọn vẹn khi nó bắt nguồn từ hai phía. Nếu không, mọi sự cưỡng cầu đều là vô nghĩa thôi. Một thoáng im lặng, Kiến Khôi trả lời. Con hiểu rồi. Thôi, bố về đi. Chắc Quỳnh Chi sắp tỉnh lại rồi đấy. Con vào đó một chút. Lát nữa bố mẹ bạn ấy đưa đồ ăn vào. Con sẽ về. Thì ra bố mẹ cô về nhà nên Kiến Khôi ở lại. Quỳnh Chi lại nghe tiếng chú Kiến Văn vang lên. Được rồi, bố mẹ không ép buộc chuyện tình cảm, bởi đó là việc của trái tim, không thể nào bắt buộc được. Nhưng bố muốn con hiểu rằng người đàn ông cần phải rạch ròi mọi chuyện, không được để cho tình cảm quá lấn át sự nghiệp và lý trí. Con cần phải biết việc gì cần thiết vào thời điểm nào. Học tập anh Khang Viễn ấy. Kiến Khôi lên tiếng. Dạ vâng, con biết. Nhưng con là con không phải là cái bóng của anh Khang Vĩ. Con không muốn bố mẹ đem con ra so sánh với người này người kia. Con áp lực lắm rồi. Bố Kiến Khôi im lặng một lát rồi nói. Bố không áp đặt ai lên con cả, cũng không so sánh con với ai cả. Nhưng có những tấm gương chúng ta phải học tập, cũng như bố có ngày hôm nay, một phần nhờ học tập ở chú Minh Hoàng. Thôi được rồi, con vào với bạn đi. Tiếng bước chân xa dần, mấy phút sau là tiếng mở cửa. Kiến Khôi ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Chi đang cố ngồi dậy. Quỳnh Chi, cậu đang chuyển nước đấy, sao lại ngồi dậy như thế? Cậu tỉnh lâu chưa? Cũng được một lát rồi, tớ nằm mỏi quá. Kiến Khôi vội đi lại, đỡ cô dựa vào đầu giường, kê gối sau lưng cho cô đỡ mỏi, rồi nói. Vậy cậu có nghe được gì không thế? Có chứ, tớ nghe cả rồi. Bố cậu nói đúng đấy. Cậu đúng là ngốc nghếch khi hành động như thế. Tình cảm là thứ không thể nào cưỡng cầu. Huống hồ tớ lại đang mang thai con của người khác. Kiến Khôi ngồi lên giường, đối mặt với Quỳnh Chi, giọng có pha chút buồn bã. Tớ biết, nhưng nếu như cậu mở lòng với tớ, thì đứa bé này là con của ai tớ cũng không quan tâm. Chúng ta còn trẻ, đường đời còn dài, lo gì chuyện đó chứ. Quỳnh Chi vừa lắc đầu vừa cười nói. Cậu nói không sai. Chúng ta còn trẻ, cậu sẽ gặp những cô gái xinh đẹp tốt hơn tớ. Với tớ, ngoài người đàn ông ấy, tớ nghĩ là mình không đặt được ai vào trái tim nữa đâu. Nhưng tớ vẫn luôn muốn có một người bạn tốt như cậu ở bên cạnh. Như vậy, tớ có tham lam quá không? Kiến Khôi mỉm cười. Không tham lam, mà là quá tham lam đấy. Mà thôi, tớ đùa đấy, chúng ta không nói chuyện này nữa nhé. Quỳnh Chi gật đầu, cô không muốn dây dưa với Kiến Khôi, còn Kiến Khôi lại cố chấp không muốn buông bỏ, nên không thích cô đề cập đến chuyện đó. Nhưng bố của Kiến Khôi nói đúng, tình cảm không thể nào cưỡng cầu. Và cậu ấy cũng từng nghe Khang Viễn nói tình yêu không phải cứ nhất thiết là ở cạnh người đó, mà là luôn dõi theo người đó. Chỉ cần người đó hạnh phúc, thì bản thân cũng đã thấy vui lắm rồi. Nghĩ như vậy, Kiến Khôi bật cười nói thêm. Nhưng bờ vai của tớ luôn sẵn sàng cho cậu dựa vào bất cứ khi nào cậu cần đấy. Quỳnh Chi lại gật đầu. Cảm ơn nhé. cậu mãi là bạn tốt của tớ. Quỳnh Chi nhìn ra cửa sổ, dưới ánh chiều chạng vạng, đôi mắt của cô trở nên xa xăm. Bờ vai mà cô muốn dựa vào, bến bờ vững chãi cô muốn dựa vào là người đàn ông đang ở trên đất Pháp, người đã len lỏi vào trái tim của cô dòng nước mắt lạnh của tình yêu, người đã ôm hết những bông hoa trong cửa hàng nhỏ bé và ôm trọn trái tim của cô sang xứ người, để lại trong cô nỗi nhớ nhung khôn nguôi và một giọt máu đang biến thành hình hài trong cơ thể nhỏ bé của cô. Nói chuyện phím một lát, thấy bố mẹ Quỳnh Chi bước vào, Kiến Khôi vội đứng dậy chào. Cháu chào hai bác. Hai bác mang cháo vào cho Quỳnh Chi à? Bố cô gật đầu. Ừ, cảm ơn gia đình cháu đã tạo điều kiện cho Quỳnh Chi được nằm phòng tốt. Phiền cháu quá. Dạ không đâu ạ, bạn bè giúp nhau là bình thường mà bác. Quỳnh Chi không khỏe, nằm phòng này cho yên tĩnh bác à. Bố của cô đặt tay lên vai của Kiến Khôi rồi nói. Cảm ơn cháu về tất cả nhé. Kể cả việc ở trường sáng nay nữa. Cháu là một chàng trai tốt. Nhưng với sự nghiêm trọng như thế, đúng ra cháu không nên can thiệp. Kiến Khôi gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. Dạ vâng, cháu hiểu. Bố của cô cũng giục Kiến Khôi về nhà nghỉ ngơi. Anh lễ phép chào bố mẹ cô rồi ra về. Khi trong phòng còn lại bố mẹ và cô, Quỳnh Chi ngẹn giọng. Bố à, con xin lỗi. Con đã làm bố mẹ phải xấu hổ rồi. Người cha khẽ vuốt mái tóc dài của con gái. Con gái, chúng ta đã chọn cách đối mặt thì không ân hận nữa. Việc của con giờ đây là giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng tin của mọi người. Quỳnh Chi gật đầu trong tiếng nấc. Dạ vâng, chắc chắn rồi, con sẽ cố gắng. Ngày hôm sau, Quỳnh Chi ra viện. Cô lại tiếp tục những ngày tháng của một cô học trò cấp 3. Mùa hè nóng bức, Quỳnh Chi vẫn khệ nệ đến lớp, không nghỉ một buổi học nào cả. Vì không tham gia đội tuyển học sinh giỏi và không làm lớp trưởng nữa, nên thành ra Quỳnh Chi lại có thêm nhiều thời gian tập trung cho học tập, nghiên cứu kỹ lưỡng hơn các bài thi giành học bổng. Nhìn con gái bụng mang dạ chừa vượt mặt nhưng vẫn miệt mài học tập, bố mẹ cô cảm thấy thương vô cùng. Nhưng trước quyết tâm sắt đá của cô, bố mẹ chỉ biết động viên con gái. Nhiều hôm đi học về, mồ hôi đầm đìa, Quỳnh Chi thở không ra hơi nhưng vẫn vui vẻ để bố mẹ yên lòng. Quả đúng như bố cô lo lắng, từ sau cuộc họp hội đồng kỷ luật, bạn bè đều nhìn Quỳnh Chi với con mắt khác. Cô dường như bị xa lánh. Có những bạn trước đây thường nịnh bợ Quỳnh Chi lúc cô còn làm lớp trưởng, nay quay ngoắt sang kết thân với Minh Nguyệt. Kiến Khôi vừa là bí thư, vừa kim luôn chức vụ lớp trưởng, chờ sang năm học mới sẽ bầu lại. Và đây cũng là người bạn đích thực duy nhất của cô trong những ngày tháng này. Anh bạn ấy mua nước cho cô mỗi giờ ra chơi, lẽo đẽo theo cô về tận nhà mỗi lần tan học. Tình cảm học trò thật trong sáng, dù không biết đến bao giờ Quỳnh Chi mới đáp đền được. Nhưng đó cũng là một niềm an ủi đối với cô trong suốt thời gian này. Đứa bé đã bước sang tháng thứ 8. Cái nắng tháng 6 gay gắt của mùa hạ như xối lửa xuống đất. Quỳnh Chi đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng vẫn miệt mài cho một ước mơ trong tương lai. Cùng lúc đó tại Pháp, Khang Viễn đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn lao của đời mình. Lãnh đạo cả một chuỗi cửa hàng mây che đan mấy năm qua, Khang Viễn là nhân vật đáng nể trong giới sinh viên tại Pháp. Anh còn được nhiều doanh nghiệp của Pháp để mắt đến. Người ta nhắc đến một thanh niên châu Á cao lớn, làn da màu đồng, rắn giỏi, cặp mày cương nghị, đôi mắt sáng, sống mũi cao, làn môi mỏng đầy phong tình. Đặc biệt, Doãn Khang Viễn là người có cái đầu lạnh trong kinh doanh. Dù chưa đến 30 tuổi, nhưng chàng trai ấy có những chiến lược kinh doanh khiến cho nhiều người nể phục. Mặc dù đây là chuỗi cửa hàng được tạo nên bởi một nhóm bạn cùng Khang Viễn, nhưng vì anh là người đưa ra ý tưởng, cho nên luôn là người chỉ đạo trong mọi hoạt động kinh doanh. Hai trợ lý đắc lực của anh là cô bạn người Pháp, Emma Bella, và cô bạn thân cũng là một du học sinh, Đặng Vũ Nam. Trong cuộc họp hôm ấy, Khang Viễn nêu ý kiến của mình. Hôm nay tớ gọi mọi người đến đây để bàn về việc phát triển chuỗi cửa hàng của chúng ta thành công ty. Emma Bella ngạc nhiên nói. Cậu mở công ty sao Doãn? Liệu đã đủ điều kiện chưa? Tính cạnh tranh sẽ rất cao đấy. Cậu nghĩ kỹ chưa? Khang Viễn gật đầu chắc nịch. Tôi nghĩ kỹ rồi. Chúng ta sẽ tập trung vào những mẫu mã độc đáo, mang màu sắc riêng, kết hợp cổ điển và hiện đại. Bên cạnh đó, công ty sẽ không chỉ phục vụ nhu cầu nhỏ lẻ của gia đình, mà mở rộng thị trường trang trí cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, các khu chung cư. Vũ Nam nãy giờ trầm ngâm ngồi nghe, bỗng lên tiếng. Khang Viễn, tôi thấy ý tưởng này tuyệt đấy. Chúng ta sẽ giới thiệu bản sắc Việt Nam rộng rãi hơn trên đất Pháp. Theo tớ, ta nên đánh vào tâm lý của mọi người về vấn đề thân thiện với môi trường. Chúng ta sẽ tạo ra những sản phẩm thân thiện, an toàn với môi trường như ống hút, thìa, dao, nĩa thay cho đồ nhựa. Khang Viễn gật đầu. Được, hợp ý tớ đấy. Tớ sẽ gọi ngay về công ty Viễn An, bàn bạc về vấn đề này. Sau đó anh quay sang Emma Pella. Nhiệm vụ của cậu là khảo sát thị trường và đưa ra chiến lược BA cho sản phẩm. Cậu quen bên thủ tục hành chính thì có thể kiêm luôn việc chuẩn bị giấy tờ thành lập công ty nhé. Lúc này thì cô ấy nhoẻn cười đáp. Ok Doãn, tớ sẽ làm ngay. Khi hai người trợ lý đã ra khỏi phòng, Khang Viễn tựa lưng vào ghế, đưa tay lên bóp trán. Gần một năm nay, anh đã lao đầu vào công việc, nhưng một cái đầu lạnh cũng không thể nào ngăn được trái tim luôn ấm nóng nhớ về cái tên Quách Quỳnh Chi. Mở điện thoại, Khang Viễn khẽ cười, nhìn hình nền. Đó là hình ảnh Quỳnh Chi trong tà áo dài trắng, đang cười rất tươi. Đây là bức ảnh anh lấy trên website của trường trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch năm ngoái. Nụ cười của em trong veo, thánh thiện, khiến bao lo toan mệt mỏi trong lòng của Khang Viễn tan biến. Quỳnh Chi, em có còn nhớ tôi không? Sau khi gọi video cho ba mẹ nói về ý tưởng của mình, mẹ anh có vẻ lo lắng. Pháp là một thị trường lớn, con đã xem xét kỹ chưa? Trái với sự lo lắng của Lệ Thủy, bà Minh Hoàng lại rất hứng thú với kế hoạch của Khang Viễn. Tuyệt vời đấy con trai, chắc là con đã chuẩn bị tất cả rồi. Có cần bà hỗ trợ gì không? Bà rất tò mò về tên của công ty đấy. Bà Minh Hoàng luôn như thế, không bao giờ áp đặt, rất tâm lý và luôn truyền cho con cái niềm tin vào mọi thứ. Khang Viễn cảm thấy không gì có thể làm khó người đàn ông ấy. Anh luôn thấy thoải mái khi nói chuyện với bà. Tuy nhiên, bà mẹ xinh đẹp của anh lại trách móc chồng. Minh Hoàng, thằng bé còn quá trẻ để xông pha thương trường. Pháp là một nước tư bản lớn. Nó ngựa non háu đá. Em nghĩ là cần phải học hỏi thêm đấy. Minh Hoàng lúc này cong khóe môi. Ngày trước, anh cũng lập nghiệp từ lúc bằng tuổi Khang Viễn bây giờ đấy. Em phải tin ở con của chúng ta chứ. Trong kinh doanh, chẳng có bài học nào tốt hơn cọ sát thực tế đâu. Thế rồi ba nhìn vào màn hình điện thoại, thấy Khang Viễn đang tủm tỉm cười. Con trai, ba ủng hộ con. Nếu cần hỗ trợ, ba luôn sẵn sàng. Khi ấn định được ngày khai trương, nhớ báo nhé. Ba mẹ sẽ sang chào đón đứa con tinh thần của con. Nhân tiện, ba muốn đưa mẹ con đi du lịch luôn. Khang Viễn nở một nụ cười mãn nguyện. Con cảm ơn ba. Khi có những mẫu sản phẩm như con vừa nói, thủ tục hoàn tất, con sẽ báo ngày khai trương cho ba mẹ. Minh Hoàng gật đầu, lấy tay ra dấu ok. Giỏi lắm con trai. Ba tin là con sẽ thành công. Khang Viễn cười nói, tên công ty là Benazir, ba thấy được không? Minh Hoàng gật đầu. Hay đấy con trai, Benazir, độc đáo đấy. Kết thúc cuộc trò chuyện, trong khi Khang Viễn chuẩn bị lái xe đến phòng tập boxing cùng cậu bạn thân Vũ Nam, thì trong phòng ngủ của vợ chồng Minh Hoàng xảy ra một cuộc cãi vã nho nhỏ. Lệ Thủy lúc này nguyết chồng nói. Anh cứ chiều theo ý của Khang Viễn, đang còn trẻ, nhỡ xảy ra chuyện gì đó thì lại tự ti. Em hay thật đấy. Đó không phải là chiều chuộng mà là khích lệ, động viên. Muốn thành công thì phải trải nghiệm. Anh ngày trước cũng như vậy. Nếu không, sao có được ngày hôm nay? Khang Viễn là một chàng trai có bản lĩnh, có ý chí. Em không cần quá lo như thế. Lệ Thủy lườm chồng. Đâu phải ai cũng như anh chứ. Khang Viễn học hành còn chưa xong, đã thành lập công ty. Em thấy là con chưa đủ sức điều hành đâu. Minh Hoàng nhíu mày nói. Thế vậy sao em lại muốn con về tiếp quản công ty? Ở Việt Nam, chúng ta dễ dàng hỗ trợ cho con, không giống như ở Pháp. Chúng ta chưa hiểu thị trường bên đó. Sao lại không? Anh từng kinh doanh ở Pháp, nên anh hiểu tâm lý của người Pháp. Và lại, tính ra Khang Viễn cũng đã sống ở Pháp gần 4 năm từ khi học thạc sĩ. Bạn bè nó cũng nhiều người Pháp. Sao em dám chắc là con không hiểu thị trường bên đấy? Lệ Thủy lúc này hết nói nổi với chồng nên gắt lên. Minh Hoàng! Vì không phải con của anh, nên anh không biết sót chứ gì. Lần này thì Minh Hoàng im lặng, một sự tổn thương len lỏi trong lòng người đàn ông ấy. Vậy ra, vẫn có lúc Lệ Thủy phân biệt con cô và con anh sao? Mười mấy năm nay, cô vẫn chưa đủ tin tưởng. Không gian trong phòng rơi vào sự im ắng lạ thường. Minh Hoàng khẽ thở dài rồi nói. Em nghỉ sớm đi. Anh ra ngoài một tí. Anh lại còn đi đâu giờ này nữa? Minh Hoàng chân vẫn bước về phía cửa phòng, không quay đầu lại. Anh đến kiểm tra sổ sách quán bar. Lệ Thủy lúc này thắc mắc. Chẳng phải có kế toán rồi sao? Đúng. Nhưng ngoài Kiến Văn và những người trong gia đình, anh không tin ai cả. Minh Hoàng quả là một bộ óc nhạy bén và tinh anh trong kinh doanh. Anh luôn cẩn trọng như vậy nên mới có được vị thế như ngày hôm nay. Tuy nhiên, có bà vợ vừa bực dọc vừa khó chịu vì đang ghen lồng lộn khi nghĩ đến những cô gái ở quán bar, thế nên gắt gỏng. Thế sao ban ngày không đi đi? Đến đêm rồi, đi làm gì thế? Lúc này thì Minh Hoàng mới khẽ thở dài nói với Lệ Thủy. Lệ Thủy, mười mấy năm nay, chưa bao giờ anh xem Khang Viễn và An An không phải là con của mình. Em hiểu không? Nhưng nếu chúng ta không để cho con cọ sát trên thương trường, thì con không thể nào trưởng thành được. Em nghĩ xem, cơ nghiệp này sẽ ra sao khi đặt vào một bộ óc non nớt, kinh nghiệm thiếu thực tế. Đó là trường học tốt nhất. Với anh, tin con, ủng hộ những sáng tạo của con là điểm tựa cho con tỏa sáng. Đó là thương. Dù câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi, nhưng Lệ Thủy hiểu rằng vì quá lo lắng cho Khang Viễn mà cô đã làm tổn thương đến chồng của mình. Vì không muốn căng thẳng với cô, nên anh chọn cách đi ra ngoài cho đỡ bí bách. Nhưng cứ nghĩ ông chồng soái ca của mình đi đến đâu là đám con gái đủ mọi lứa tuổi cứ sán vào, Lệ Thủy không thể nào chịu được. Có bà vợ hối lỗi lắm rồi, nhưng vẫn cố lảo bỏ. Người già lẩm cẩm, hỏi một đường trả lời một nẻo. Vậy thì anh cứ đi đi, bao lâu cũng được. Vợ anh chờ được. Có ông chồng tinh tế nhận ra, trong giọng nói vừa có chút ghen tuông, vừa có chút hối lỗi, nhưng vẫn cố tỏ ra chảnh chọe của vợ, nên quay ngoắt lại ôm cô từ phía sau. Anh nghĩ lại rồi. Để em chờ suốt đêm, tổn hại đến sức khỏe và nhan sắc, thì anh cũng khá sót đấy. Chỉ bằng sổ sách để đến sáng mai, bây giờ anh bận kiểm tra cái khác. Những nụ hôn nồng nàn, những hơi thở gấp gáp, lửa tình lại được nhen nhóm lên hừng hực. Hơn 10 năm nay, ngọn lửa ấy chưa bao giờ nguội lạnh. Tại phòng tập boxing, Khang Viễn và Vũ Nam đeo găng tay, mặc đồ thể thao và bắt đầu giao đấu. Mọi người ở đây đã quá quen với hai anh chàng điển trai, người Việt Nam, ngày nào cũng đúng 6 giờ chiều sẽ đến phòng tập này. Một Doãn Khang Viễn với gương mặt khá lạnh lùng, cơ thể màu đồng rắn chắc, do được tập taekwondo từ nhỏ, lại thường xuyên tập gym nên cơ bụng 6 múi rắn giỏi, khuôn mặt không góc chết. Giao đấu cùng anh là Đặng Vũ Nam với làn da trắng trẻo, hay cười cùng chiếc răng khểnh cuốn hút. Hai chàng trai cao trên 1m8 này khiến nhiều cô gái Pháp phải trộm nhìn. Chiều hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Bên ngoài là bạn thân, nhưng trong phòng tập dường như cả hai không kiêng nể gì nhau cả. Vừa vào vị trí, Khang Viễn đã dùng một cú móc giáng vào Vũ Nam. Cậu bạn nhanh nhẹn dùng chiêu đè đòn rồi ngay lập tức phản đòn bằng một cú móc ngược lên. Khang Viễn không hề nao núng, dùng tay đỡ đòn rồi đấm thẳng vào Vũ Nam. Khá nhiều bạn trẻ đứng lại xem hai anh chàng người Việt tập luyện như những cuộc giao đấu thực thụ. Những cú móc đòn mạnh mẽ, những cú lặn đòn và phản công được tung ra dứt khoát. Và tất nhiên, trận đấu thường bất phân thắng bại. Hai đối thủ luôn chọn một cái đập tay để kết thúc nó. Sau mấy hiệp đấu, mồ hôi nhễ nhại, Vũ Nam ngồi bệt xuống sàn nói. Cậu gọi điện thoại cho mẹ chưa? Khang Viễn gật đầu. Rồi, hy vọng một tháng có thể xúc tiến xong. Cậu tự tin chứ? Tất nhiên, tự tin nhưng không hiếu thắng. Kinh doanh cũng giống như boxing, cần nắm rõ đối phương. Tại sao trong tình yêu cậu lại không thể nào nắm rõ đối phương. Khang Viễn lắc đầu đáp. Không phải là không nắm rõ, mà là chưa có cơ hội. Chuyện của anh và Quỳnh Chi, ngoài Ba Minh Hoàng, thì chỉ có Vũ Nam là rõ nhất. Cậu bạn này thân thiết với Khang Viễn từ lúc học cấp 3. Kể cả cái đêm đáng xấu hổ ấy, Khang Viễn cũng chỉ nói cho Ba Minh Hoàng và Vũ Nam. Và họ đã cho anh lời khuyên giống nhau. Bình tĩnh, chờ đợi. Đã gần 9 tháng trôi qua, không có cô gái nào đến nhà anh bắt vạ. Có thể nói mọi chuyện đã đi vào quên lãng. Có lẽ cô gái nào đó cũng say như anh mà thôi. Với Khang Viễn, chỉ có Quỳnh Chi luôn là một dấu son không bao giờ phai mờ. Trải qua thời gian, qua công việc, nhưng rồi mỗi tối trở về ngôi nhà ở ngoại ô, nỗi nhớ cô đến cồn cào tràn ngập trái tim của anh. Khang Viễn chỉ biết lượm nhặt những mảnh ký ức, cố gắng ghép lại thành một mảng tình yêu lớn, cất đặt nó vào trái tim của mình. Anh biết lúc này đang là thời điểm cô ôn thi căng thẳng. Anh không quên ước mơ du học Pháp của cô, nên không muốn xáo trộn con đường cô đang đi. Anh sẽ chờ cô ở Pháp vào năm sau. Cái cảm giác yêu xa, yêu mà không nắm bắt rõ tình cảm của đối phương, dày vò Khang Viễn mỗi đêm. Nhưng về cô, anh chấp nhận. Sáng hôm ấy, tại phòng của chủ tịch tập đoàn Hoàng, Kiến Văn thong thả ngồi đợi Minh Hoàng. Vừa thấy ông bạn thân mở cửa bước vào, Kiến Văn liền nói. Cậu làm cái gì mà 8 giờ rồi mới đến hả? Đêm qua lao động vất vả quá à? Minh Hoàng cong khóe môi. Lắm chuyện. Ông tha cho ái chi chắc? Kiến Văn tủm tỉm. Đâu có ai nghĩ Hoàng Gỗ có ngày lụy tình đến thế đâu nhở? Minh Hoàng lúc này cười phá lên. Cũng chẳng ai ngờ ông bạn Kiến Văn lạnh lùng cũng mắc phải lưới tình đấy. Hai người đàn ông trung niên nhưng vẫn giữ phong độ xuất sắc, cùng cười cho hạnh phúc của nhau. Họ quả là những người bạn mà như người ta nói, sống chết có nhau. Từ những ngày đầu tiên lập nghiệp cho đến những khó khăn trong cuộc sống, trong tình cảm, họ đều chia sẻ cho nhau. Kiến Văn hỏi Minh Hoàng. Sáng ra ông gọi tôi đến đây làm gì thế? Còn chưa kịp đưa Ái Chi đi ăn sáng. Minh Hoàng cười nói. Không ăn lúc này thì ăn lúc khác, lo gì? Khang Viễn sắp thành lập công ty rồi đấy. Kiến Văn có vẻ hào hứng. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử nhỉ? Bàn tay đào tạo tài năng của ông khá đấy. Minh Hoàng cười. Tôi muốn để cho nó cọ sát thực tế trước khi giao cơ ngơi này cho nó. Già rồi, tôi về Điền Viên với bà xã thôi. Chinh chiến như vậy cũng đủ rồi. Tôi kêu ông đến đây để bàn một số việc. Khi nào Khang Viễn khai trương thì vợ chồng tôi sẽ sang Pháp một chuyến. Nhân tiện đi du lịch luôn thể. Ông ở nhà sắp xếp mọi việc nhé. Kiến Văn gật đầu. Tôi biết rồi. Ông cứ yên tâm. Chúc mừng ông bạn nhé. Chiều hôm đó, Lệ Thủy vui vẻ đón tiếp của bạn thân Ái Chi, người đã đưa cô vào Đà Nẵng để rồi tạo bước ngoặt cho cô gặp được tình yêu lớn của đời mình. Cũng vì bận rộn công việc bởi Ái Chi là chủ của một spa khá lớn, còn Lệ Thủy là tổng giám đốc công ty nội thất Viễn An, nên hai người bạn thân không thường xuyên hàn huyên tâm sự. Vừa vào đến nhà, giọng Ái Chi đã oang oang. Lệ Thủy, nghe ông xã tao bảo Khang Viễn sắp mở công ty à? Thằng nhóc tuyệt thật đấy. Này, mày không cất được cái cụm từ ông xã tao ra khỏi miệng à? Dính nhau như Sam mà xa tí đã nhắc sao? Ái Chi vẫn xinh đẹp như thế. Cô cũng không nghĩ một cô gái phục vụ quán bar như mình lại được ở bên một ông chồng tuyệt vời như Kiến Văn. Bước sang tuổi tứ tuần, thế nhưng nhan sắc của Ái Chi cũng như Lệ Thủy ngày càng mặn mà xinh đẹp. Ái Chi cười nói. Thế mày không dính là anh Minh Hoàng sao? Sao rồi? Bao giờ thì sang Pháp? Chắc là khoảng một tháng nữa. Nhưng mà tao lo lắm. Không biết thằng bé có điều hành được không? Mày phải tin con chứ. Anh Minh Hoàng nói đúng đấy. Cứ để cho nó cọ sát thương trường. Tao hiểu. Mình là phụ nữ nên hay lo. Nhưng mày thấy đấy. Đời của chúng ta làm mọi thứ là vì con. Muốn an tâm hưởng già, tao nghĩ nên đặt vào tay con kinh nghiệm và kiến thức hơn là tiền bạc. Lệ Thủy lúc này gật đầu. Tao cũng hiểu như thế, nhưng là một người mẹ lại va vấp quá nhiều, nên tao cứ lo. Không sao đâu. Đời mày chẳng phải là nhiều va vấp mới có hôm nay sao? Khang Viễn như vậy là làm rạng rỡ cha mẹ, trả bù cho kín khôi nhà tao, toàn đi gây rắc rối. Lệ Thủy lúc này ngạc nhiên. Chả phải kiến khôi học giỏi và rất ngoan sao? Nó gây ra chuyện gì sao mày không nói? Ái Chi thở dài. Dạo này spa nhiều việc nên tao không có thời gian. Và lại chuyện cũng đã qua cả tháng trời rồi. Mọi chuyện cũng rõ ràng nên không có gì nghiêm trọng nữa. Thế nhưng mà là chuyện gì? Mày nói tao nghe xem. Con bé lớp trưởng của kiến khôi có bầu mà lại không chịu nói ra bố đứa bé là ai cả. Tự dưng thằng con trời đánh của tao đứng ra nhận là cha của đứa bé. Nhà trường họp hội đồng kỷ luật, nhưng con bé đó bản lĩnh ghê. Nó khẳng định là không phải con của kiến khôi, thậm chí đòi chọc ối xét nghiệm để chứng thực. Lệ Thủy lúc này há hốc miệng. Lớp trưởng kiến khôi? Chả phải con bé Quỳnh Chi bán hoa đầu phố sao? Ừ, đúng rồi đấy. Mày quen nó à? Con bé xinh xắn thật. Tiếc là... Lệ Thủy lúc này ngỡ ngàng đến mức lắp bắp. Mày nói cái gì cơ? Quỳnh Chi có thai á? Ái Chi lúc này khẳng định. Ừ, tao thấy tiếc mày à. Con bé là học sinh giỏi toàn diện, lại mang một vẻ đẹp thánh thiện lắm cơ. Tao nhìn còn ưng nữa là. Nghe bảo gia cảnh của nó cũng bình thường, nhưng mà đỗ thủ khoa của trường chuyên, hoạt động bề nổi thì rất tốt. Tao không hiểu sao nó lại hành động như thế. Bọn trẻ bây giờ đúng là quá nông nổi, không nghĩ đến hậu quả gì cả. Nhưng hình như Ái Chi nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt của Lệ Thủy. Cô nhận ra mình như đang nhắc lại nỗi đau ngày trước của bạn, nên vội nói. À, mà thôi, giờ mọi việc cũng ổn rồi, cha con bé cũng sắp sinh. Lệ Thủy này, tao không có ý nhắc lại chuyện ngày xưa đâu, đừng có suy nghĩ lung tung nhé. Lệ Thủy lúc này không tin nổi những gì mình vừa nghe. Quỳnh Chi đang lặp lại cái việc mà hơn 20 năm về trước cô đã mắc phải. Nghĩ lại những tháng ngày ấy, Lệ Thủy khẽ rùng mình. Nhưng cô không buồn về Ái Chi gợi nhắc lại chuyện cũ. Bởi dẫu sao, Tuấn Khang cũng không còn nữa. Hiện tại và tương lai của cô là Minh Hoàng, Doãn Tuấn Khang. Cái tên ấy mãi là một ký ức đẹp nhưng quá đau thương. Lệ Thủy đã cất thật sâu nó vào trong trái tim của mình. Điều bây giờ ngỡ ngàng chính là cái tin Quỳnh Chi có thai. Tiếp xúc nhiều lần với Quỳnh Chi, cô biết cô bé ấy rất ngoan ngoãn, thật thà, chăm chỉ học tập. Không chơi bời yêu đương thì làm sao có thể mang thai được. Nhưng trước mặt của Ái Chi, Lệ Thủy lúc này chỉ cười. À không, tao hay mua hoa tươi ở đấy. Quỳnh Chi cũng từng đến để cắm hoa. Nó có quen với Khang Viễn vì mấy lần thằng bé mua hoa ở cửa hàng. Nghe mày nói, tao hơi ngạc nhiên thôi. Ái Chi lúc này à lên một tiếng, tỏ vẻ hiểu chuyện. Còn trong lòng Lệ Thủy, bao cảm xúc phức tạp đang dấy lên. Điều cô vừa nghe không chỉ khiến cô nhớ đến chuyện cũ, mà cô thấy thương Quỳnh Chi. Cô không rõ bố đứa bé là ai, nhưng một cô gái mới 17 tuổi, là một học sinh xuất sắc toàn diện như Quỳnh Chi, lại mang bầu. Chắc chắn cô bé sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn thử thách. Trước hội đồng kỷ luật như Ái Chi kể, cô bé chỉ xin được tiếp tục học. Quả là rất bản lĩnh. Lệ Thủy lúc này không biết người đàn ông đó là ai, nhưng cô hiểu cảm giác của Quỳnh Chi khi bảo vệ giọt máu của người mình yêu. Chắc hẳn cô bé rất yêu người đàn ông ấy, nên đã sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt của nhà trường, mọi điều tiếng của xã hội. Suy nghĩ một lát, Lệ Thủy lúc này chợt nhớ tới tình cảm của Khang Viễn dành cho Quỳnh Chi. Cô không rõ con trai của cô có yêu Quỳnh Chi hay không, nhưng thằng bé có tình cảm với Quỳnh Chi là điều chắc chắn. Là một người mẹ nhạy cảm, dù Khang Viễn chưa bao giờ tâm sự chuyện yêu đương với mẹ, nhưng Lệ Thủy lúc này lờ mờ nhận ra, cái lần cô bé đến nhà cắm hoa, ánh mắt con trai cô nhìn Quỳnh Chi khiến cho Lệ Thủy hiểu rằng Khang Viễn có một tình cảm đặc biệt với cô bé. Nếu Khang Viễn biết Quỳnh Chi có thai với người đàn ông khác, nó sẽ ra sao đây? Nếu con trai của cô yêu cô bé ấy, thì đây sẽ là một cú sốc đối với nó. Vì Lệ Thủy hiểu, Khang Viễn dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có một trái tim nóng bỏng tình cảm. Cũng như Tuấn Khang trước kia, tính cách của Khang Viễn cũng nhẹ nhàng sâu lắng như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, Quỳnh Chi còn khổ hơn cả Lệ Thủy ngày xưa. Ít ra Lệ Thủy còn được Tuấn Khang đến gặp bố mẹ cô xin phép tìm hiểu đàng hoàng. đó là một tình yêu đẹp đẽ công khai. Khang Viễn là đứa trẻ, dù chỉ được nhìn hình ảnh của bố ruột trên bia mộ, nhưng lại được người cha đó biết đến và đón nhận bằng một tình yêu thương khi chưa hình thành. Được gia đình nhà nội chấp nhận và mang họ Doãn của bố. Còn Quỳnh Chi, như Ái Chi kể, bạn bè không biết cô bé yêu ai, cũng không thể nào tiết lộ bố đứa bé là ai. Con bé thật quá đáng thương. Lệ Thủy lúc này ngồi ngơ ngẩn, khiến Ái Chi lại gọi mãi. Này, mày làm sao thế? Ốm à? Tao xin lỗi, tao không cố ý nhắc lại chuyện cũ đâu. À, không phải đâu, tao đâu có buồn. Dẫu sao Minh Hoàng cũng thực hiện lời hứa năm xưa với Tuấn Khang, đó là bảo vệ và yêu thương mẹ con của tao. Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ anh ấy khiến tao phải rơi nước mắt. Chắc anh Tuấn Khang ở thế giới ấy cũng yên tâm được rồi. Với tao, Tuấn Khang là một quá khứ đẹp. Dù có lắm nước mắt, thì tao cũng luôn biết ơn anh ấy đã trao cho tao một tình yêu đầu đời trọn vẹn. Tao và cả Minh Hoàng đều trân trọng quá khứ đó. Ái Chi gật đầu thấu hiểu, nhưng vẫn thắc mắc. Vậy sao mày ngơ ngẩn như thế? Hay là mày đau ở đâu à? Lệ Thủy lúc này lắc đầu. Không, tao bình thường. Chỉ là nghe mày nói về Quỳnh Chi, tao thấy thương và đồng cảm với con bé. Mấy tháng nay tao bận, không ghé qua cửa hàng của Quỳnh Chi, nên chẳng biết gì cả. Tao có gặp con bé dịp Tết vừa rồi, lúc đó có thể cái thai còn nhỏ, nên tao không để ý. Ái Chi gật đầu. Thương thật đấy, mới 17 tuổi, lại là một học sinh xuất sắc, một hình tượng đẹp trong giới học đường, bây giờ mất hết danh hiệu. Không ai biết về bố đứa bé ngoài nó cả. Cái hôm họp hội đồng kỷ luật, con bé ngất xỉu đấy. Anh Kiến Văn và Kiến Khôi cùng bố mẹ nó đưa vào viện. Kiến Khôi dù thân thiết đến mấy cũng không biết được thông tin về bố đứa bé. Mà con bé này cũng bản lĩnh thật. Xin chày xin cối để tiếp tục được học. Nghe Kiến Khôi bảo nó học ngày càng giỏi đấy. Chỉ tiếc là vì chuyện đó mà không được tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nữa thôi. Lệ Thủy nghe xong rơm rớm nước mắt. Tao tiếp xúc nhiều với Quỳnh Chi, tao biết mà. Con bé rất trong sáng, ngoan ngoãn, khéo léo, lại còn giỏi giang. Từ bé đã như thế rồi, tao cũng không ngờ mọi việc lại thành ra như vậy. Nhưng mà tao tin con bé có lý do đặc biệt nào đó. Dẫu sao, từ góc nhìn của một người mẹ, một người phụ nữ, con bé đáng thương hơn là đáng trách. Ái Chi cũng gật đầu thấu hiểu. Nói chuyện một lát, Ái Chi cũng ra về, không quên dặn dò cô bạn thân nhớ mua nước hoa Pháp cho mình. Lệ Thủy lúc này tạm biệt bạn rồi trầm ngâm suy nghĩ. Đây là giai đoạn rất quan trọng của Khang Viễn khi thằng bé chuẩn bị thành lập công ty. Tốt nhất không nên cho Khang Viễn biết việc này. Nếu Khang Viễn thật tâm với Quỳnh Chi, cái tin này chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Khang Viễn ở Pháp gần 4 năm trời, nhưng chưa bao giờ nghe thằng bé nhắc đến bạn gái. Cô cũng không nghe Minh Hoàng tâm sự gì cả, dù Khang Viễn rất hay trò chuyện với anh. Vì thế, Lệ Thủy không thể nào nắm bắt được tình cảm của con trai có hướng về Quỳnh Chi hay không. Thôi, tốt nhất việc này nên im lặng với ba của nó. Lệ Thủy đứng dậy, lên phòng thay quần áo, cầm túi sách, lái xe ra khỏi nhà. Cô dừng xe trước cửa hàng hoa của Quỳnh Chi. Đang là mùa hè, đã gần 5 giờ chiều, trời vẫn nóng bức. Vừa bước xuống xe, đập vào mắt của cô là hình ảnh Quỳnh Chi với cái bụng bầu to tướng đang lối hối cắm hoa. Nhìn Quỳnh Chi lúc này, một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng của Lệ Thủy. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Quỳnh Chi! Quỳnh Chi lúc này đang say sưa cắm hoa, bỗng giật mình ngẩng lên. Cô ngạc nhiên khi thấy mẹ Khang Viễn đang đứng trước cửa hàng. Nếu không có việc gì, thì Quỳnh Chi luôn chào đón cô Lệ Thủy bằng nụ cười trong trẻo và vài ba câu bông đùa. Thế nhưng từ khi mang bầu, hình như cô nhạy cảm hơn. Cô luôn lo sợ bí mật bị lộ ra, sợ gia đình Khang Viễn khinh thường mình. Vì thế, Quỳnh Chi chỉ biết cắm đầu vào học. Bởi chỉ có con đường học tập mới giúp cô thấy mình xứng đáng với anh. Đến lúc đó, dù mọi việc được lộ rõ, Quỳnh Chi cũng không tiếc nuối nữa. Dù lúc ấy Khang Viễn có yêu cô hay không, cô và anh có đi chung một con đường hay không, nhất định cô cũng sẽ không tiếc nuối. Giờ mẹ của anh đến đây, bỗng nhiên Quỳnh Chi lại sợ. thế nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ. Cháu chào cô. Cô đến mua hoa à? Lệ Thủy lúc này bước vào trong nhà rồi hỏi. Cháu có bầu sao? Nụ cười trên môi của Quỳnh Chi cứng ngắc lại. Sau mấy tháng gặp lại, cô Lệ Thủy bỗng dưng hỏi câu này. Phải chăng cô đến đây không vì mua hoa? Phải chăng cô nghe tin đấy và đến để xác thực? À đúng rồi, anh Khang Viễn và Kiến Khôi chả phải vốn rất thân thiết sao? Một chuyện ầm ĩ như thế, chắc bố mẹ Kiến Khôi đã kể cho cô Lệ Thủy nghe. Dẫu sao, gia đình họ cũng ở một tầng lớp khác, sao có thể hiểu được những người trong hoàn cảnh như cô? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Và giống như những gì mà anh Sa đã từng chia sẻ, thì câu chuyện tình yêu này sẽ tiếp diễn cho đến những năm tháng khi mà Quỳnh Chi trở thành một cô sinh viên của giảng đường đại học. Và đến thời điểm ấy thì có lẽ là Khang Viễn cũng đã xây dựng được sự nghiệp cho mình rồi. Và không biết là từ thời điểm này cho đến lúc mà họ gặp lại nhau thì có sự xuất hiện của một nhân vật nào mới nữa không, chen vào giữa cuộc đời của họ. Và khi mà họ gặp lại nhau thì họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào, khi mà giờ đây giữa họ còn có thêm một đứa bé nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho anh Sa và ekip. Còn bây giờ, anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.